Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1893, lại muốn kháo tay đoạt. Góc truyện audio.com, cái này thần binh kỳ giám, không phải cửu phẩm kiếp tiên mới có thể sử dụng pháp thuật sao? Vì cái gì công đức xà mỹ nhân như thế tự nhiên liền thi triển ra? Công đức xà mỹ nhân khi còn sống có được, cửu phẩm kiếp tiên, phía trên thực lực nhưng vấn đề nàng hiện tại là công đức chi quang trạng thái cũng không có cửu phẩm kiếp tiên công năng. Hi hi hi hi, công đức xà mỹ nhân kiêu ngạo cô cô tay nhỏ, không có người chú ý tới tại nàng cái đuôi bên dưới cái kia công đức phì kình thể nội có một đoạn kiếp cốt tại có chút lấp lóe. Cửu phẩm thiên kiếp, đệ nhất kiếp về sau có thể tại thể nội sinh ra. Kiếp tiên sinh cơ, để tu sĩ sinh cơ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đột phá cực hạn. Mà cửu phẩm thiên kiếp đệ nhị kiếp về sau tu sĩ thể nội có thể ngưng tụ ra. Kiếp cốt tới, kiếp bên trong lại được xưng là không gian xuyên toa giấy thông hành, bình thường mà nói, độ xong cửu phẩm thiên kiếp về sau, phối hợp với kiếp cốt cửu phẩm kiếp tiên liền có thể tiếp xúc cũng sử dụng không gian lực lượng. Tống Thư Hàng cũng là tự mình vượt qua cửu phẩm thiên kiếp đệ nhị kiếp nam nhân, nhưng đáng tiếc bản thân hắn không có đủ bát phẩm huyền thánh cảnh giới, dù cho vượt qua thiên kiếp, trong cơ thể hắn cũng vô pháp sinh ra kiếp cốt. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, nếu không thử một chút thông qua thần binh kỳ giám, đem phách toái đao triệu hoán tới. Bây giờ Tống Thư Hàng, cũng là có được trái tim lớn nam nhân. Một số tu sĩ tầm thường đều không thể tiếp nhận sự tình, hắn hiện tại liền có thể rất nhanh thích ứng. Có một số việc như là đã phát sinh, vậy cần để ý cũng không phải là quá trình, mà là kết quả. Công đức xà mỹ nhân có thể thi triển thần binh kỳ giám, đã là sự thật không cần đi xoắn suýt. Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, công đức xà mỹ nhân bày ra một cái khỏe đẹp cân đối vận động viên tư thế, nhanh chóng gật đầu. Đi, Tống Thư Hàng thi triển ngự đao thuật bảo đao phách toái. Siêu, một chút vọt hướng lên bầu trời, rơi xuống Điền Thiên Đảo một chỗ khác, sau đó hắn xoay đầu lại nhìn về phía xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân theo thần binh kỳ giám trên ghi chép phương pháp bắt đầu triệu hoán bảo đao phách toái. Cách một cái Điền Thiên Đảo cự ly, nàng cũng có thể cảm ứng được bảo đao phách toái vị trí, nhưng là nàng căn bản không có cách nào đưa nàng gọi trở về. Nàng không có đủ không gian năng lực, muốn thi triển không gian năng lực cần có được kiếp cốt còn cần vượt qua cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp. Công đức xà mỹ nhân cô hai tay thi pháp nửa ngày, không có hiệu quả. Nàng cứng ngắc xoay đầu lại, nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đang nghĩ ngợi muốn làm sao an ủi công đức xà mỹ nhân, vừa trên đột nhiên truyền đến một trận cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Là tạo hóa tiên tử, nàng phình bụng cười to cười lăn lộn đầy đất tư thái mười phần trào phúng. Nàng và công đức xà mỹ nhân tức hợp tác ăn ý, lại là đối thủ cạnh tranh. Công đức xà mỹ nhân thâm thụ đả kích nàng ủy khuất bắt lấy bản thân đuôi rắn, một đường chạy trở về đến Tống Thư Hàng thể nổi. Quả nhiên, đối Tống đầu gỗ công pháp chờ đợi không thể quá cao. Hắn mân mê đi ra đồ vật 10 cái có 8 cái là chơi đùa lung tung. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói, nàng hiển nhiên liền bị hại nặng nề, cho nên đối với Tống đầu gỗ mân mê đi ra đồ vật ôm rất cao lòng cảnh giác. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, góc truyện audio.com. Đáng tiếc nếu như cái này thần binh kỳ giám thật có thể sử dụng cảm giác sẽ có tác dụng lớn. Tỷ như, thời điểm chiến đấu cho địch nhân pháp khí trên in dấu cái phù văn tiêu ký, có phải hay không có thể đem địch nhân pháp khí trực tiếp cướp đoạt tới? Mặc dù rất có thể lập tức bị đối phương khống chế đoạt lại đi, nhưng xuất kỳ bất ý đến một chút nói không chừng có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Lại tỷ như vân tức tử tiền bối nếu như đem bất hủ chi cốt cướp về sau, liền có thể cho bất hủ chi cốt đi lên cái ấn ký. Còn có, bạch tiền bối tu một mực đang thử nghiệm bắt. Mọc ra mắt tinh cầu, nếu có cơ hội cho. Mọc ra mắt tinh cầu, trên người in dấu một cái, nó có phải hay không liền chạy không xong rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thật tư tư, đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Hắn đưa tay bấm một cái đạo ấn, đang chuẩn bị thi triển ngự đao thuật đem. Bảo đao phách toái, gọi trở về, nhưng đột nhiên, hắn bóp đạo ấn tay có chút dừng lại. Công đức xà mỹ nhân bóp lấy chóp đuôi nhọn chạy trở về thân thể của hắn về sau, công đức phì kình cũng theo đó lăn trở về. Tại công đức phì kình trở về thân thể lúc Tống Thư Hàng đột nhiên trong cõi u minh có một loại cảm ứng. Ý thức của hắn thông qua cái viên kia rắn hình phù văn, rõ ràng khóa chặt. Bảo đao phách toái, vị trí, đồng thời trong lòng của hắn có một loại cảm giác phảng phất bản thân chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem bảo đao phách toái thu hồi lại đồng dạng. Thế là Tống Thư Hàng vươn tay ra, trong hư không bắt a bắt, bắt a bắt. Thư Hàng, ngươi làm gì đâu? Đậu đậu giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn lấy Tống Thư Hàng. A, Tống Thư Hàng đình chỉ trong hư không bắt động động tác. Hắn lâm vào trầm tư trạng thái, rõ ràng cảm giác chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể đem bảo đao phách toái, thu hồi, có phải hay không còn thiếu khuyết cái gì thời cơ. Thế là, hắn đem bản thân vừa rồi cảm thụ, hướng về Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng Bạch Long tỷ tỷ miêu tả một lần. Bạch Long tỷ tỷ sau khi nghe xong, cười nói, ta xem như minh bạch, cái gì thần binh kỳ giám, nói rõ ràng chính là một cái cùng loại không gian tọa độ pháp thuật. Kiếp tiên có được không gian năng lực chỉ cần có tọa độ, bọn hắn đương nhiên có thể mở ra không gian thông đạo, đem vật phẩm thu hồi. Vân chơi đùa lung tung, tâm ma Xích Tiêu kiếm, mà ngươi cũng không có không gian lực lượng, đương nhiên không cách nào dựa vào cái này cùng loại không gian tọa độ phù văn tiêu ký, đem phách toái đao thu hồi. Tống Thư Hàng, sở dĩ cái này thần binh kỳ giám mới là cửu phẩm kiếp tiên mới có thể sử dụng cũng nắm giữ pháp thuật. Nhưng đối với cửu phẩm kiếp tiên tới nói, pháp thuật này lại thoáng có chút gân gà. Vậy ta có thể học tập pháp thuật này không? Ta có không gian thiên phú, Bạch tiền bối phân thân nói. Tống Thư Hàng đưa tay đem điện thoại di động của mình đưa cho Bạch tiền bối, đem Ngư Kiều Kiều gửi tới thần binh kỳ giám, nói chuyện phiếm ghi chép lôi ra đến, lại nói. Một hồi ta đem bản này thần binh kỳ giám phát đến. Cửu Châu Nhất Hào quần, quần cùng hưởng bên trong, hứng thú các tiền bối đều có thể nhìn xem. Bạch tiền bối từ đầu tới đuôi sau khi xem xong, đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên điện thoại di động. 3. Góc truyện audio.com. Một cái trắng noãn sắc nguyệt nha tiêu ký xuất hiện tại Tống Thư Hàng điện thoại mặt sau, lại rất nhanh ẩn tàng không thấy, hóa thành chỉ có Bạch tiền bối phân thân có thể nhìn thấy phù văn ấn ký. Lần này Tống Thư Hàng không có một tia kinh ngạc hoặc chấn kinh. Bạch tiền bối đưa điện thoại di động trả lại Tống Thư Hàng, sau đó hắn bước nhanh đến 100 mét có hơn, thử nghiệm thi triển thần binh kỳ giám. Tống Thư Hàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một tay nắm, bắt hắn lại điện thoại, đưa nó cướp đi. Cái gọi là, triệu hoán bảo vật, phương pháp, lại muốn kháo tay đến cướp đoạt, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn triệt để đẩy ngã bản thân trước đó não bổ hình ảnh. Muốn dựa vào lấy một chiêu này, trong chiến đấu đến cướp đoạt địch nhân bảo vật. Đến lúc đó, bàn tay vừa vươn ra bắt lấy bảo vật địch nhân liền có thể trước tiên đối bàn tay phát động công kích thống kích bàn tay. Tay đứt ruột sót, ngẫm lại thôi được rồi. Pháp thuật này rất có ý tứ. Bạch tiền bối nghĩ nghĩ về sau, lại nói. Thư Hàng, từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, ngươi nên cũng coi là có được. Không gian lực lượng, mới đúng, Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối ý tứ, là chỉ hắn hạch tâm thế giới, cách chương.